Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 686. Thần y giáng lâm, chư bát giới sốt ruột kêu lên. Hầu ca ai tương đương ngươi lại muốn làm cái gì? Nhanh lên đem thuốc cho ta. Nhanh đau chết ta lão chư. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Thuốc này nước quá bỏng. Ta lão Tôn giúp các ngươi thổi thổi. Ai u tương đương, hai tay buông lỏng. Hai cái chén thuốc đồng thời hướng xuống mặt rơi đi. Phanh đập xuống đất, dược thủy vung một chỗ. Hai cái bát cũng đều vỡ vụn. Tôn Ngộ Không vội vàng thổi tay. Nói ra, thật nóng tương đương, thật nóng tương đương, thật sự là bỏng chết ta lão Tôn. Chư bát giới lăng một chút, khí chính là mắt nổi đom đóm. Nhất thời chửi ầm lên. Bị Ôn hầu tử, đáng chết Bật Mã Ôn. Ngươi chính là muốn đau chết ta lão chư. Ta và ngươi liều. Đường Tam Tạng cũng thống khổ kêu lên. Ngộ Không, ngươi làm sao đem dược thủy làm không? Cái này có thể gọi vi sư như thế nào cho phải? Mấy vị kia phụ nữ cũng là sắc mặt cứng đờ. Mắt thấy là phải đại công cáo thành. Tôn Ngộ Không lại tại thêm cái gì loạn? Cái này con khỉ ngang ngược thật sự là thiếu quản giáo. Trương Trọng Cảnh cười nói. Không sao, không sao, bần đạo có thể lại đi luyện chế hai bát chính là. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra. Trương Thần Y, nấu thuốc quá chậm, nghe nói các ngươi Thiên Đình y quan đều sẽ lấy phù thủy chữa bệnh. Có cái gì an thai phù loại hình, cho tiểu hòa thượng cùng cái này đầu heo ăn vào. Trương Trọng Cảnh gật đầu nói. Đây là có, chỉ là cũng không có dược tài hiệu quả tốt. Chư bát giới vội vàng kêu lên. Liền dùng cái này, liền dùng cái này, mau đưa phù triện cho ta. Trương Trọng Cảnh nói ra, há mồm, Đường Tam Tạng cùng chư bát giới tất cả đều hé miệng. Trương Trọng Cảnh tiện tay vung lên, hai viên phù triện bay ra, tại không trung bốc cháy lên liệt diễm, hóa thành hai cái quang cầu xông vào Đường Tam Tạng cùng chư bát giới trong miệng. Đường Tam Tạng cùng chư bát giới lập tức ngậm miệng. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết nhất thời biến mất. Hai người nằm ở trên giường mồ hôi đầm đìa. Qua một hồi về sau, Đường Tam Tạng che lấy bụng lớn, kinh ngạc nói ra, vậy mà thật không đau. Chư bát giới xoay người mà lên, tiến lên bắt lấy Trương Trọng Cảnh tay áo kêu lên. Trương Thần Y, nhanh lên đem nạo thai thuốc mở cho ta. Đường Tam Tạng lập tức xoay người ngồi dậy, gầm thét kêu lên, bát giới, ngươi dám. Ngươi dám đánh thai, vi sư liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Trương Trọng Cảnh lắc đầu nói ra. Nguyên soái, vừa mới bắt mạch thời điểm tiểu thần liền phát hiện. Cái này thai nhi có một loại lực lượng bảo hộ. Sẩy thai thuốc đối nàng cũng không có tác dụng. Lão bà cũng đột nhiên nói ra. Nếu muốn đánh rơi thai nhi, nhất định phải đi phương Nam hiểu biết Dương Sơn tìm kiếm lạc thai tuyền. Trương Trọng Cảnh hiếu, kỳ hỏi. Lạc thai tuyền là cái gì? Tử mẫu hà cùng lạc thai tuyền sự tình? Chờ một chút ta lão Tôn lại cùng ngươi nói. Trương Thần Y, tiểu hòa thượng cùng đầu heo hài tử, có thể sinh ra tới sao? Ngươi cái này bị Ôn hầu tử, ta lão chư lại không có sản môn, nơi nào sinh hài tử? Chư bát giới lại là chửi ầm lên. Xem ở tiểu chất nữ phân thượng, Tôn Ngộ Không cũng không tính cùng chư bát giới so đo. Chỉ là mong đợi nhìn xem Trương Trọng Cảnh. Trương Trọng Cảnh vuốt râu cười ha hả nói ra. Có thể tại phần bụng mở động. Đem hài tử an ổn lấy ra. Lại này động giao công việc. Tốt nhất vẫn là đi tìm Hoa Đà. Hắn tương đối am hiểu. Hoa Đà thần y tương đương. Tôn Ngộ Không ôm quyền chắp tay cười hắc hắc nói. Làm phiền thần y chăm sóc một đoạn thời gian. Ta lão Tôn cái này đi tìm Hoa Đà. Trương Trọng Cảnh vừa cười vừa nói. Có ta ở đây, đại thánh cứ việc yên tâm. Tôn Ngộ Không nhảy ra phòng ốc, nhất phi trùng thiên, chư bát giới chớp mắt, vội vàng kêu lên. Sư phụ, ta lão chư ra ngoài dạo chơi, miễn cho sản xuất thời điểm quá đau. Đường Tam Tạng nhìn về phía Trương Trọng Cảnh hỏi, thần y, có thể ra ngoài sao? Sản phụ cần thiết phải chú ý cái gì? Có thể ăn cái gì? Uống gì đối hài nhi tốt? Kinh thư bên trong cũng chưa từng học qua a. Trương Trọng Cảnh vừa cười vừa nói. Tự nhiên có thể. hoạt động một chút thân thể, hữu ích tại hài tử khỏe mạnh. Đường Tam Tạng đưa tay nói ra, Ngộ Tịnh, đỡ vi sư đứng lên. Sư phụ, ngài chậm một chút. Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Đường Tam Tạng xuống giường. Chư Bát Giới đã nhảy xuống giường, hướng phía bên ngoài bước nhanh tới. Đi ra cửa phòng về sau dưới chân mây bay liền hướng phương Nam mà đi. Đường Tam Tạng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Vội vàng đi ra cửa phòng, lớn tiếng kêu lên, Bát Giới, ngươi muốn đi đâu? Chư Bát Giới cười ha ha nói, sư phụ, ngài tiên sinh lấy hài tử, ta lão chư đi tìm Lạc Thai Tuyền. Đường Tam Tạng vẫy gọi sốt ruột hét lớn, Bát Giới, đây chính là con của ngươi, ngươi sao có thể hung ác quyết tâm tổn thương nàng? Ngoặc kép chấm chấm, ở trong thiên đình, Bạch Cẩm ngồi tại tổ chim bên trong, trong tay cầm một khối gấm hoa, đang thêu lên phượng hoàng, bên cạnh một cái vòng tròn quang kính giống, biểu hiện ra phía dưới Đường Tam Tạng một đoàn người tình huống. Thạch Cơ cùng cô Lương ngồi ở bên cạnh, giúp Bạch Cẩm chỉnh lý ngũ thải ban lan sợi tơ. Cô Lương cười hì hì nói ra, đường đường lượng kiếp nhân vật chính, vậy mà mang thai, thật sự là thật thê thảm. So năm đó Khương Tử Nha còn muốn thảm rất nhiều. Thạch Cơ hiếu kỳ hỏi, sư huynh, ngài là dự định để Đường Tam Tạng bọn họ đem hài tử sinh ra tới sao? Bạch Cẩm cảm thán nói ra, hết thảy đều tùy duyên đi. Ta đáp ứng sư phụ, sẽ không lại nhúng tay Tây Du sự tình. Cô Lương tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, ta còn nghĩ nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái sinh con đâu. Những thiên binh kia khẳng định không dám cản Thiên Bồng Nguyên Soái lấy dùng Lạc Thai Tuyền. Thiên Bồng Nguyên Soái hài tử chẳng phải là chú định không? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, người đây cũng không biết. Nghe nói Lạc Thai Tuyền vị trí là không cố định, thường xuyên sẽ trốn vào hư không bên trong. Một khi chuyển di rất khó tìm kiếm. Thạch Cơ cùng cô Lương đầy đầu dấu chấm hỏi, Lạc Thai Tuyền vị trí không cố định sao? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Thiên binh ức vạn năm đến phòng thủ Lạc Thai Tuyền, chưa bao giờ biến qua vị trí a. Bạch Cẩm lời nói rơi xuống, nữ nhi quốc bên trong thần điện cùng Lạc Thai Tuyền tất cả đều nổi lên một trận gợn sóng, biến mất tại trong sơn lâm, trốn vào hư không bên trong. Bạch Cẩm đột nhiên nói ra, đúng, Cao Thúy Lan cùng Chư Bát Giới ở riêng cũng không phải lâu dài sự tình. Hiện tại Cao Thúy Lan cũng coi là bước vào tiên đạo. Thạch Cơ ngươi đi mang nàng thấy liếc một chút Chư Bát Giới, thuận tiện cùng nàng nói một chút tiên thần kết hợp tệ nạn, tỉ như rất khó sinh ra hài nhi loại hình. Thạch Cơ gật đầu nói, ta minh bạch, cái này hạ giới đi. Đứng dậy đi ra phía ngoài. Cô Lương kích động hỏi, ta đây tương đương sư huynh, ta có thể làm cái gì? Người a, người đi chấp pháp đại đội để Na Cha Tam Thái Tử hạ giới trấn thủ nữ nhi quốc, nơi đó tương đối là nữ oa nương nương địa bàn, há lại cho người khác làm càn. Cô Lương vừa nhảy lên thân thể, hai tay ôm quyền kêu lên, tuân lệnh tương đương, hứng thú bừng bừng hướng ra ngoài chạy tới. Bạch Cẩm cảm thán nói ra, hổ ngạc, ngươi nói ta có phải hay không quá thiện lương, nói không nên lời tay liền không xuất thủ, ta thật sự là quá thủ tín dùng. Bên cạnh ghé vào hồ nước bên cạnh hỗn độn hung thú hổ ngạc lật một cái liếc mắt, ta tin ngươi cái quỷ, thuần khiết, cái này toàn bộ thế giới đều không có ngươi lớn nhất đen. Hạ giới nữ nhi quốc một đóa mây trắng chậm rãi hạ xuống. Mây trắng phía trên Tôn Ngộ Không nhớ tới chân đứng thẳng, đứng bên cạnh một cái gầy gò lão giả, cõng một cái hòm thuốc. Mây trắng đáp xuống tử quán trước đó, Tôn Ngộ Không cùng Hoa Đà đi vào tử quán bên trong, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.